Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, làng mây thỏa hiệp. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Shiva thanh âm ở Killer Bee cùng Raikik phía sau vang lên. Hai người nhất thời đồng tử chợt co rụt lại, trong nháy mắt biến thành khó có thể tin. Cái gì? Hai người bỗng nhiên quay đầu, đúng dịp thấy Shiva đầu rơi xuống trong nháy mắt, sau đó cứ như vậy bị Shiva cánh tay tiếp được. Nếu như đổi lại là thông thường ninja lời nói, phỏng chừng sẽ bị cái chàng diện này sợ đến chết khiếp. Shiva đầu bị bổ xuống, nhưng là thân thể hắn lại nói cùng với chính mình đầu. Mà bây giờ còn đang nói, người này là quái vật sao? Yugito ni trợn tròn hai tròng mắt nhìn huyền phù ở bầu trời Shiva. Bất khả tư nghị nói rằng, trong nháy mắt kế tiếp, từ Shiva cái cổ gãy lìa địa phương, dọc theo màu đen bóng dáng, lập tức tựa đầu bộ phận liên tiếp. Shiva bẻ bẻ cổ, dường như mới vừa bị chém đứt cũng không phải của hắn đầu một dạng. Sau đó nhìn Raikik cùng Killer Bee cười nói, không hổ là văn danh thiên hạ AB tổ hợp A. Hôm nay ta xem như là thấy được, có thể thấy được tuyệt nghiêu lôi lê dao nóng tuyệt chiêu như vậy. Cũng không uổng quá hôm nay đặc biệt đi một chuyến. Đây là ảo thuật, Killer Bee lẩm bẩm nói. Bất quá ngay lập tức sẽ hủy bỏ, bởi vì có thể hoàn toàn thao túng Jinchuriki chính hắn là không có khả năng bên trong ảo thuật. Chúng ảo thuật, trong cơ thể hắn bát vĩ cũng sẽ nhắc nhở hắn. Nói cách khác, người này, bất tử chi thân sao? Killer Bee mặc dù biết Shiva là một cái rất lợi hại chữa thương ninja, không cần kết ấn có thể đơn thuần lợi dụng chakra để vết thương khép lại, nhưng không nghĩ đến phạm quy tới mức này, liền đầu đều có thể khép lại tái sinh. Cái gì chó má bất tử chi thân, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu tử này. Ta muốn để hắn vì hôm nay làm tất cả trả giá thật lớn. Bại lộ Raikik trực tiếp cắt dứt Killer Bee lời nói. Bỗng nhiên trong lúc đó bộc phát ra một hồi kịch liệt lôi độn chakra. Trên người lôi đình nhất thời liên hồi vài phần. Một bộ lôi độn áo giáp xuất hiện tại trên người của hắn. Suy suy, Raikik, mới vừa ngươi có thể đem đầu của ta chặt xuống, ngươi lại vẫn nổi giận. Shiva huyền phù tại không trung, chế diễu mà nói. Mà hiện tại chu vi càng ngày càng nhiều làng mây hội tụ tới, ta cũng không lãng phí thời gian. Ta hôm nay bái phỏng làng mây chỉ là vì một việc mà đến. Ta chỉ là nghe nói các ngươi yêu cầu Konoha giao ra giết chết làng mây sứ giả hung thủ, cho nên quá đặc biệt chạy một chuyến. Từ từ, Shiva mặt bên trên lộ ra tà mị nụ cười. Bầu trời thổi lên không rõ làn gió. Nhìn Shiva cái kia nụ cười, dĩ nhiên để Raikik cảm giác có chút rợn cả tóc gáy. Ta muốn nói là, cái kia làng mây sứ giả chính là ta giết. Các ngươi làng mây ý đồ nhiễm Konoha Hyuga bộ tộc bạch nhãn bí mật, bị ta sau khi phát hiện trước đây ngược sát. Ngươi thối lắm, chúng ta làng mây chưa bao giờ mơ ước quá bạch nhãn. Chúng ta phái đi làng mây sứ giả vô cớ sát hại, nói rõ các ngươi Konoha căn bản không có cầu hòa ý tứ. Raikik phi thường không biết xấu hổ nói rằng, nếu như không phải chênh lệch đến Shiva càng phát không thích hợp, Raikik sợ rằng đã xông lên. Vậy sao? Xem ra ngươi từ đầu đến cuối đều lầm một việc a. Cầu hòa chính là bọn ngươi làng mây, không phải chúng ta Konoha. Ta cũng không muốn lưu ý các ngươi sứ giả bị giết lý do là cái gì, hay là lý do gì gì đó, đều là do người thắng tới miêu tả. Mà ta gần miêu tả tất cả, một mặt nói, mang theo tà mị nụ cười. Shiva chậm rãi dâng lên, đồng thời đại địa rung động, một cỗ khổng lồ màu đen chakra bị Shiva dung nhập đại địa chi chung. Đại địa chi bên trên truyền đến tiếng sấm, đại lượng bùn đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, dường như mất đi trọng lực một dạng đưa lên đến không trung. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Người này, cái này là lực lượng bực nào? Đây là thao túng trọng lực năng lực sao? Ngoặc kép chấm chấm, vô số chạy tới làng mây nhìn cái này chấn nhiếp nhân tâm một màn. một cái đều nuốt một cái thủy. Nhìn cái kia huyền phù ở làng mây bầu trời nho nhỏ bóng người. Giống như tử thần Tu La. Sợ hãi tới cực điểm. Đại lượng bùn đất ở làng mây bầu trời hội tụ. Shiva đem toàn bộ tiên thuật chakra quán trú trong đó. Hơn 10 giây sau đó. Một viên đường kính vượt lên trước cây em giống như vẫn thạch một dạng lớn tảng đá lớn xuất hiện tại. Làng mây bầu trời. Shiva trên mặt phổ tiêu thất. Tất cả tiên thuật chakra tiêu hao sạch sẽ. Lập tức đứng ở cự đại vẫn trên đá. Ham hở nhìn chằm chằm phía dưới đã bị sợ ngây người làng mây ninja nhóm. Raikik, Killer Bee các loại. Chờ, cũng bị Shiva tay bút chấn kinh đến không được. Người này, chẳng lẽ nói. So với, nhanh đi chuẩn bị chakra đại pháo. Người này tới thực sự. Nhanh đi, Raikik lạnh rên một tiếng. Đồ chơi này nếu là rơi xuống nói. Làng mây trên cơ bản liền nằm ở nửa bại liệt trạng thái. Ta biết rồi. Killer Bee khó có được vô ích hắn kỳ quái nói hát. Hắn chỉ sợ cũng nhìn thấu chuyện này nghiêm trọng tính. Nhưng mà, Shiva căn bản sẽ không cho bọn họ chuẩn bị chakra đại bác thời gian. Xem lấy bọn họ, nhếch miệng cười, đánh bắt đầu tay trái. Nhẹ nhàng dưới trướng, đây là thanh tẩy. Làng mây các vị, rầm rầm rầm, trong chớp nhoáng này, làng mây hoàn toàn trầm mặc, vẫn thạch thiên đem, đường kính vượt lên trước cây em cự đại vẫn thạch khối trực tiếp ở 3.000 mét trên cao hoàn toàn không trọng. Chết tiệt cái này Konoha kẻ điên. Mọi người, toàn bộ chạy, nhanh, chạy, căn bản không cho phép chống lại. Cho dù là đối với mình nhẫn thể thuật có tuyệt đối tự tin Raikik cũng không dám tiếp được một. Chiêu này, các ngươi chạy sao? Tuy là không thể giết các ngươi, thế nhưng, ta có thể cho làng mây xong. Không sai, loại này công kích, căn bản không đủ để giết Raikik nhóm cường giả. Thế nhưng, Raikik hắn không phải một người, mà là một cái thôn ảnh. Hắn có gánh vác toàn thôn sống sót trách nhiệm. Chờ một chút, Konoha tử thần, chuyện này còn có thương lượng dư âm. Cuối cùng, Raikik lựa chọn thỏa hiệp, mà chính là ở Raikik nói xong trong nháy mắt, vẫn thạch khổng lồ hơi ngừng, cũng không có rơi xuống. Raikik nhìn huyền phù ở giữa không trung vẫn thạch, toát ra mồ hôi lạnh. Chậm nữa một giây, nếu như chậm nữa một giây lời nói, hậu quả khó mà lường được. Cái này Konoha tử thần, là đùa thật. Shiva đứng ở vẫn trên đá, lộ ra một trong dự liệu nụ cười. Người biết nên làm như thế nào? Lời đã nói hết, ta sẽ ở Konoha các loại tin tức, lại về Lạc Tương Đương. Bành một tiếng, Shiva sau khi nói xong, biến thành một làn khói mù, biến mất ở vẫn trên đá. Raikik gì? Cái này CMN lại là ảnh phân thân. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.